Chương 202, bố trí công kích pháp trận. Phòng ngự lên tới 9800, không ma sơn 5000 điểm ăn mòn công kích. Diệp Thần mở ra thần ẩn, Cửu công chúa mở ra long ẩn, hai người nhanh chóng hướng ma sơn đỉnh núi lao đi. Chu vi vô số leo lên phía trên đám ma vật, không giống như là chịu chết, ngược lại giống như là phía trước có vô số mỹ thực một dạng, hấp dẫn chúng nó ra sức leo lên đỉnh núi, sau đó hướng về đỉnh núi lớn đại u sâu cái động khẩu, trực tiếp nhảy vào. Mỗi một giây đều có hàng trăm hàng ngàn ma vật tự động đưa vào ma sơn trong miệng, người sau chỉ cần vẫn bảo trì mở ra miệng rộng động tác là được. Diệp Thần đều có chút bội phục loại nơi bốt, đơn giản là đem kẻ tham ăn bản chất phát huy đến vô cùng, chí. Đi tới đỉnh núi. Cái động khẩu tràn ngập mùi máu tanh nồng nặc, đi xuống nhìn lại, một mảnh đỏ thâm màu sắc, bắt trước Phật huyết thịt mài tràn mở dạng. Diệp Thần suy nghĩ một chút Thiên Thư Tổng Cương quyển thứ nhất, liên quan tới linh văn nguyên lý nói rõ. Lại nhớ lại một cái, hải tộc cấm địa phong ấn thượng cổ cự yêu cả giả xẻn pháp trận vận hành nguyên lý. Cảm giác mình đã có 7 chắc chắn 8 phần 10, thiết kế ra trọn vẹn đơn sơ linh văn công kích pháp trận phía sau. Diệp Thần đối với Cửu công chúa nói, chờ một hồi theo ta cùng nhau xuống phía dưới, dùng cái chuôi này ông ôm lấy chúng quanh vách núi, không muốn ngã xuống. Trên đỉnh đầu nếu có ma vật nện xuống tới, hay dùng vũ thần thủ hộ mở ra phòng ngự cháo, phòng ngự đơn không nên mở quá lớn, có thể bao lại hai ta là được. Cửu công chúa tiếp nhận Diệp Thần đưa tới một thanh thanh đồng cấp đại gia, nghiêm túc gật đầu. Vị nha đầu kia tiếp nhận búa, liền trong nháy mắt chuyển hóa thành vật lý công kích hình thức. Tay nhỏ bé dương lên, một búa trực tiếp xuyên tới bên trong vách núi đi, kém chút liền phủ bính đều không vào đồng thời. Đại mũi thuyền dòng máu màu tím đen, từ bị phách mở vách núi bên trong bắn tung tóe mà ra. Trung quanh đây cái gọi là vách núi, nhưng thật ra là bột mà sơn huyết nục. Cửu công chúa thuận tay một kích, công kích đều là 2000 không, phòng ngự mơ im 1000 mà sơn như thế nào chịu nổi, trực tiếp chính là một đạo sấp xỉ 20000 mức thương tổn bay ra. Bất quá chút thương thế này hại, tương đối với ma sơn 1 tỷ lượng máu mà nói, quá mức yếu ớt, cơ hồ có thể không cần tính. Hơn nữa, mỗi một đầu ma vật nhảy vào ma sơn trong miệng, đều có thể cho nó bổ sung 10000 lượng máu. Cửu công chúa tạo thành thương tổn, ngay cả một bọt sóng đều không phiêu khởi, đã bị vô số chen lấn nhảy xuống ma vật cho săn bằng. Khí lực ít một chút, có thể ôm lấy là được, mở ra phòng ngự đơn A Diệp Thần nhắc nhở cái này bạo lực tiểu la lị một cái. Cửu công chúa lấy ra truyền kỳ cấp vũ thần thủ hộ pháp trượng, mỗi giây tiêu hao HP 200, mở ra một cái phòng ngự giá trị 2000, phạm vi bao trùm 2000 thức cự đại phòng ngự cháo. Mấy bình đem chọn cái đỉnh núi cái động khẩu đều cho phong bế. Ngay sau đó, cựu công chúa điều chỉnh một cái phòng ngự cháo phạm vi, vẫn thu nhỏ lại đến 10 thước bộ dạng. Không cần lo lắng đỉnh đầu sẽ có ma vật dưới, Diệp Thần lại muốn một lần chính mình muốn xây dựng giản dị linh văn công kích pháp trận, bắt đầu tìm kiếm thích hợp 7 binh bố trận vị trí. Hắn định dùng huyễn linh thạch, loại này nội bộ đựng siêu cao năng lượng linh thạch làm động lực nguyên. Dùng từng đạo linh văn làm lời dẫn, đem bên trong năng lượng lôi ra. Sau đó chuyển hóa thành nhất cơ bản vô thuộc tính công kích, đầy toàn bộ cái động khẩu. Vị Diệp Thần cầm trong tay thần long trường thương, một thương ở tại sơn khẩu trên vách động. 2122 không bởi vì có thánh quang gia chỉ trang bị thập bội công kích thêm được, Diệp Thần đối với ma sơn tạo thành 2 vạn thương tổn. Bất quá chút thương thế này hại, đối với ma sơn mà nói, liên tiếp ngứa cũng không tính, theo trên đỉnh núi ma vật không ngừng nhảy vào, đầu thương ghim đi ra chỗ rách, nhanh chóng khép lại căn bản không kịp cầm trong tay huyễn linh thạch khảm nạm đi vào. Diệp Thần có điểm sốt ruột, trực tiếp mở ra thần long tha mở chảo vị một đạo 2 ước nhiều mức thương tổn, đống nhiên từ ma sơn trên đỉnh bay ra. 7 cả tòa ma sơn bắt đầu chấn động. Một đạo giống giận chấm thấp, vang vọng toàn bộ địa hạ thế giới tầng 2. Diệp Thần một thương, trực tiếp quét rớt ma sơn 1/5 huyết còn nhiều hơn, trực tiếp làm cho ma sơn từ rằng co vô số năm nhàn nhã trong 5 tháng. Đau nhức tỉnh ken ma sơn từ trong ngủ mê thức dậy là ai dám can đảm lay động ta cái này viễn cổ cấm kỵ là muốn trở thành ta chi huyết thực sao người chơi mãng phu may mắn chỉ 100000 không Diệp Thần một thương này, hầu như đem vách động trực tiếp cắm xuyên, một đạo sâu thẳm cái động khẩu thình lình xuất hiện ở Diệp Thần trước mắt, sâu không. Thấy đấy, máu chảy như chú. Diệp Thần đem một viên quả đấm lớn huyễn linh thạch, gắng gượng nhét vào cái động khẩu, ngăn chặn chảy ra dòng máu màu tím đen. Xác nhận lao cô phía sau. Diệp Thần tiếp tục tìm một chút một cái bố trí huyễn linh thạch vị trí. Nâng lên thần long trường thương, lại là một thương làm ra. Vị một ma sơn nguyên bản dài dòng cột máu, trực tiếp hạ xuống gần một nửa ken ma sơn đại nhân đang kêu đau đớn nó bình sinh lần đầu tiên cảm thấy máu của mình cái lạ như thế mỏng manh cùng yếu đuối, như yếu lì hệ u phù phong vậy không qua nổi làm lại nhiều lần mất cảm giác rốt cuộc là người nào ta chỉ là ở nơi đây ăn phế vật. Chêu ai ghẻo ai đáng giá như vậy cắm ta sao người chơi mãng phu may mắn chỉ 100000 không bởi bột ma sơn. Chỉ có thể cảm ứng ma vật, ngoại trừ ma vật ra bất cứ sinh vật nào. Cũng không thể cảm ứng. Cho nên Diệp Thần cùng cựu công chúa đến, nó cũng không biết. Nhưng cái này không đại biểu nó không có phản chế biện pháp. Nó có thể cảm ứng ma vật, có thể khống chế ma vật, là tất cả đẳng cấp thấp hơn nó hết thảy ma vật chủ thất. Gọi một tiếng trầm thấp tiếng kêu, từ ma sơn nội bộ khuyết tán mà ra. Nhất thời, chu vi dâng mà đến ma vật, trong nháy mắt từ hồn hồn ngạc ngạc trạng thái, biến thành cuồng hóa trạng thái. Hai mắt đỏ thẫm, công kích, tốc độ di động, tốc độ công kích bạo tăng gấp đôi, hướng bốn phía hết thảy dị thế giới khí tức, phát động công kích cửu công chúa đem mỗi giây tiêu hao HP đề cao đến 400 điểm, phòng ngự cháo phòng ngự cũng tăng lên tới 4000 điểm. Như vậy, cho dù ma vật công kích gấp bội, cũng không có thể đánh vỡ phòng ngự đưa. Trước giơ tay lên cho cửu công chúa một cái thập giai thanh tâm ấn trị liệu phía sau, Diệp Thần bắt đầu tiến nhập hết sức chăm chú bảy trận trong trạng thái. Trong lòng một bên tính toán linh văn trận pháp từng cái linh văn chạy về phía, một bên tìm kiếm cao nhất vị trí, bố trí huyễn linh thạch. Loại này đánh vỡ quy tắc trò chơi, y lìa dựa vào năng lực của mình, xây dựng trận pháp cảm giác, làm cho Diệp Thần phi thường đầu nhập. Trực tiếp tiến nhập một chủng loại lại tựa như tâm lưu trạng thái. Thực tiễn cùng lý luận, vào giờ khắc này bắt đầu lẫn nhau hỗn hợp, xuất phát ra vô số linh cảm, làm cho Diệp Thần bố trí huyễn linh thạch động tác càng lúc càng nhanh. Vị một Diệp Thần lại gắng gượng ở máu chảy như chú cái động khẩu, lún vào một viên huyễn linh thạch. Cái này Triệu Vương tốt cái động khẩu dường như đánh tới ma sơn động mạch chủ, huyết lưu phun có điểm mạnh mẽ, Diệp Thần lấy tay gắt gao đè xuống huyễn linh thạch, ngăn chặn cái động khẩu, đợi huyết tương đọng lại, mơ ý thu tay lại. Bởi vì Diệp Thần bố trí huyễn linh thạch phương vị, có chút phiêu hốt bất định. Cửu công chúa vì không cho lên phương rơi xuống ma vật, ảnh hưởng đến Diệp Thần, trực tiếp đem phòng ngự cháo lồng đơn phạm vi mở rộng, ngăn lại toàn bộ cái động khẩu. Làm xong những thứ này, cựu công chúa đắc ý cười cười, sau đó liền ngơ ngác nhìn Diệp Thần bố trí pháp trận. Nghiêm túc nam nhân, luôn là đối với nữ nhân sở hữu sức hấp dẫn chí mạng, liền lực công chúa cái này tiểu la lị cũng chạy không thoát loại này pháp tắc. Nhìn một chút, cựu công chúa tinh xảo mặt cười liền đỏ lên. Tim nhảy lên, bắt đầu không chịu thua kém ra tốc nha, ta đây là thế nào, thật kỳ quái a, đổi không dành thế sự cựu công chúa, trong lòng có chút hoảng loạn. Một đôi đôi mắt to xinh đẹp, lại không bỏ được từ Diệp Thần gò má bên trên lấy ra.